Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 903, cháo chiến. Ẩn sát, Nam Dung chi thế đem đoạn đao đưa ngang trước người về sau. Hít sâu một hơi, thân đao trên bỗng nhiên tràn đầy ra một tia hắc sắc quang mang. Quang mang kia giống như khói, giống như sương mù, giống như nước. Lượn lờ lấy thân đao. Sau đó chậm rãi thuận lấy Nam Dung chi thế cánh tay bắt đầu hướng trên. Rất mau đem Nam Dung chi thế thân thể cho hoàn toàn bao trùm. Bỗng nhiên, đất bằng gió chảy lên. Nam Dung chi thế dưới chân. Bỗng nhiên cuốn lên rồi một vòng màu đen gió chảy. Không ngừng xoay tròn lấy. Che đậy Nam Dung chi thế thân thể. Diệp Sát đồng tử một co. Bản năng hướng về sau nhảy ra hai. Ba bước, chăm chú nhìn chằm chằm kia một vòng đột nhiên xuất hiện màu đen gió chảy. Diệp Sát hơi kinh ngạc, hắn thử nghiệm thao túng những cái kia đột nhiên xuất hiện màu đen gió chảy. Lại không cách nào cùng những cái kia màu đen gió chảy hình thành mảy may cảm ứng. Đổi nói chi, Diệp Sát không cách nào thao túng những cái kia màu đen gió chảy. Đây là Diệp Sát kinh ngạc nguyên nhân. Chính mình thế nhưng là bát phương mưa gió. Mưa gió đồng hành, vì cái gì chính mình không cách nào thao túng những cái kia màu đen gió chảy. Lúc này đồng thời, cái kia màu đen gió chảy đã không có lúc ban đầu dữ dằn, mà là chậm rãi biến yếu ớt, sau đó hướng về bốn phía tản ra, biến mất, sau đó, Nam Dung chi thế không thấy. Cái kia màu đen gió chảy tản ra về sau. Ở vào màu đen gió chảy trung tâm Nam Dung chi thế vậy mà không thấy. Diệp Sát lông mày vặn lên, lập tức nói, ngươi cho là mình có thể giấu qua ta sao? Phốp, Diệp Sát phía sau, đột nhiên xuất hiện rồi hai đạo loạn lưu, nhanh chóng hình thành đao gió, hướng về Diệp Sát sau lưng quét rồi ra ngoài. Leng keng, thanh thúy kim loại giao minh thanh âm. Tiếp lấy Nam Dung chi thế đột nhiên hiện ra bóng người. Diệp Sát quay người trở lại, nhìn lấy Nam Dung chi thế. Tiếp lấy liền phát hiện Nam Dung chi thế trang phục cải biến rồi. Món kia sứ đồ đi lại mang tính tiêu chí áo choàng không biết rõ đi rồi nơi nào. Nam Dung chi thế người mặc là một thân màu đen mềm giáp. Mang theo bào mũ, phi thường một phác. Mềm giáp trên còn cần kim tuyến thêu lên mây trôi đồ án. Biên giới vị trí thì dùng tô bên. Nam Dung chi thế trong tay nắm lấy vũ khí. Vẫn như cũ là chuôi này đoản đao. Nhưng eo trên treo lấy một vòng dây sắt. Trừ rồi kia vòng dây sắt bên ngoài. Tại Nam Dung chi thế ngực sườn phía dưới. Ăn mặc một cái cùng loại đai lưng đồng dạng đồ vật. Phía trên có bao da. Trái phải đều cắm lấy bốn thanh đại khái một trường dài tiểu đao. Rất giống thời cổ ám khí. Đồng thời, tại Nam Dung chi thế phía sau, cõng một thanh kiếm, một cái màu đen vỏ kiếm cổ kiếm. Vỏ thân không có bất kỳ cái gì trang trí cùng đường vân. Chuôi kiếm đồng dạng là không có chút nào xinh đẹp cây mun. Chỉ là tại chuôi kiếm cuối cùng, quấn quanh lấy một đầu hồng lăng. Vô cùng tiên diễm, theo gió tung bay, Diệp Sát liếm liếm khóe miệng, tựa hồ sử dụng kia thanh đoản đao sau. Nam Dung chi thế chỉ là đơn thuần trang phục trên xuất hiện rồi cải biến. Nhưng Diệp Sát rất rõ ràng, dạng này cải biến không có khả năng là không có ý nghĩa. Bởi vì, Nam Dung chi thế rất nguy hiểm, không khỏi, Diệp Sát có thể rõ ràng cảm giác được. Dưới mắt Nam Dung chi thế so trước đó nguy hiểm nhiều rồi. Bào mũ phía dưới, không cách nào thấy rõ Nam Dung chi thế khuôn mặt, bởi vì vành nón ép rất thấp, chỉ có thể nhìn thấy Nam Dung chi thế câu lên khóe miệng. Bỗng nhiên, Nam Dung chi thế biến mất, Diệp Sát khuôn mặt không thay đổi, ẩn thân, thuấn gian di động, không đúng, cũng không phải là hai loại năng lực, bởi vì cái loại cảm giác này phi thường quen thuộc, siêu di động với tốc độ cao. Nam Dung chi thế sử dụng, lại là cùng đô lần đồng dạng siêu di động với tốc độ cao. Tốc độ nhanh đến kinh người, chỉ bằng vào mắt thường rất khó bắt được bóng người. Chỉ có thể ngẫu nhiên nhìn thấy hình người hình dáng tại không trung hiện lên. Hoặc là di chuyển nhanh chóng sau lưu lại tàn ảnh mà thôi. Nhưng là, Diệp Sát nói, vậy thì thế nào đâu? Leng keng, Diệp Sát mãnh liệt quay lại thân đi. Kinh suốt mang ra ánh vàng rực rỡ tia sáng. Hướng về phía sau một cái quét ngang. Tiếp lấy thanh thúy vũ khí giao minh âm thanh liền vang lên. Nam Dung chi thế hiện ra bóng người. Tay cầm đoạn đao hướng về phía trước đánh chém. Chém vào rồi kinh suốt lưỡi kiếm trên. Thế gian này hết thảy thổi lất phất gió chảy đều là cặp mắt của ta. Diệp Sát mỉm cười nói. Ngươi có thể chạy so gió càng nhanh sao? Nam Dung chi thế không có mở miệng. Chỉ là bóng người không ngừng lấp lóe. Nam Dung chi thế dưới mắt tốc độ hoàn toàn chính xác rất nhanh. Thậm chí, nhanh có chút khó tin. Diệp Sát thậm chí cảm giác, Nam Dung chi thế dưới mắt tốc độ, khả năng so đô lần càng nhanh, mà nương theo lấy Nam Dung chi thế bóng người lấp lóe. Nam Dung chi thế cũng là không ngừng xuất hiện tại Diệp Sát bốn phía. Hoặc trước, hoặc sau, hoặc trái, hoặc phải. Nam Dung chi thế không ngừng biến đổi phương vị, đồng thời biến đổi góc độ công kích, cùng vị trí công kích, khi thì là thẳng tắp công kích, khi thì là xéo xuống công kích, khi thì đâm về bộ ngực, khi thì đánh chém bên hông. Diệp Sát sắc mặt ngưng trọng, lại lộ vẻ rất trầm ổn, không ngừng huy động kinh suốt, leng keng, leng keng, leng keng. Nương theo lấy kinh suốt cùng Nam Dung chi thế đoạn đao không ngừng chạm vào nhau. Không khí bên trong liền không ngừng vang lên thanh thúy giao minh thanh âm. Diệp Sát rất thanh sở Nam cho biết thế nghĩ làm cái gì. Bởi vì siêu di động với tốc độ cao, vương lĩnh vực đối Nam Dung chi thế hoàn toàn vô hiệu rồi. Chỉ cần Nam Dung chi thế cam đoan mỗi lần di động khoảng cách đều vượt qua kinh suốt công kích. Khoảng cách, kia vương lĩnh vực chính là một chuyện cười. Tiếp theo, Nam Dung chi thế cũng biết rõ Diệp Sát có thể thông qua không khí bên trong chảy xuôi gió chảy cảm. Giác vị trí của mình, nhưng biết rõ vị trí là một lần chuyện. Phải chăng có thể đuổi kịp siêu cao tần dẫn công kích lại là một chuyện khác. Đối với vương lĩnh vực mất đi hiệu lực, Diệp Sát cũng không có cách. Hắn lại không thể bằng trắng để kinh suốt biến dài một đoạn. Chỉ có thể nói Nam Dung chi thế thật tìm được rồi khắc chế vương lĩnh vực phương pháp. Nhưng đối với người sau, Diệp Sát chỉ muốn đối Nam Dung chi thế ôm lấy cười lạnh. Bởi vì, Diệp Sát có thể đuổi kịp Nam Dung chi thế tốc độ. Nam Dung chi thế là công phương, tại Diệp Sát chung quanh không ngừng di động du tẩu. Mà Diệp Sát là thủ phương, chỉ cần quay lại thân thể như vậy đủ rồi. Cho nên, Diệp Sát tốc độ lại so với Nam Dung chi thế hơi chậm một chút. Nhưng cũng đầy đủ ứng đối rồi. Mau một chút, nhanh một chút nữa, Diệp Sát hơi châm biếm lấy cười nói. Chỉ cần nhanh một chút nữa, ngươi liền có thể đánh chúng ta rồi. Nam Dung chi thế bỗng nhiên hiện thân. Một cái bên cạnh trượt từ Diệp Sát bên thân lướt qua. Đoạn đao hướng về Diệp Sát bên hông đột nhiên đâm tới. Leng keng, Diệp Sát đem kinh suốt hướng xuống vẩy lên. Lần nữa đem Nam Dung chi thế đoạn đao cho đánh văng ra. Diệp Sát khiêu khích nói. Thật đáng tiếc, còn chưa đủ nhanh. Nam Dung chi thế không hề bị lay động. Nàng rất rõ ràng Diệp Sát là cố ý. Nghĩ muốn dùng mở miệng chọc giận chính mình, dao động tâm tình của mình. Bất quá, lần nữa một kích không trúng. Nam Dung chi thế cũng không có lại tiếp tục chính mình siêu tốc di động. Nàng cũng đã nhìn ra, tại có thể trước giờ dự phán vị trí của mình dưới tình huống. Diệp Sát hoàn toàn chính xác có thể đuổi kịp chính mình công kích. Thế là, Nam Dung chi thế mãnh liệt hướng về sau nhảy ra. Không còn thiếp thân ép sát, mà là cùng Diệp Sát kéo dài khoảng cách. Nhưng là, lần này đến phiên Diệp Sát không có ý định dễ dàng như thế thả đi Nam Dung Chi thế rồi. Diệp Sát hai mắt khép lại vừa mở. Tiếp theo một cái chớp mắt, gió chảy nổi lên, vô số đao gió nối thành một mảnh. Lít nhà lít nhít hướng lấy Nam Dung Chi thế phương hướng điên cuồng chém rồi ra ngoài. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.